Bán tiên, chương 12, tặng thưởng. Góc truyện audio.com. Chấm, học sinh bái kiến Châu Mục đại nhân. Hơn 300 tên thí sinh cùng một chỗ khom mình hành lễ bái kiến. Trộn lẫn ở trong đó Dữu Khánh không tốt quá mức dễ thấy. Cũng không thể không dựa theo trước đó diễn luyện qua cùng theo một lúc tới. Không cần đa lễ, Lư Cắt Ngỗi cười nhấc hai tay ra hiệu bình thân. Chúng thí sinh tạ ơn bình thân. Phụ trách nơi này chủ quan lại vì Lư Cắt Ngỗi giới thiệu trước mặt 6 vị thí sinh. Đại nhân, này 6 vị là năm nay. Lư Cắt Ngỗi đưa tay cắt ngang. Không cần ngươi giới thiệu. Năm nay thi hương 6 khôi. Trước đó thi hương sau bữa tiệc bên trên. Ta gặp qua, đều là Liệt Châu tài tử. Bản tọa khắc sâu ấn tượng. Ngón tay trọng điểm chỉ giải Nguyên Lang Chiêm Mộc Xuân. Nụ cười chân thành, rất là hài lòng dáng vẻ. Tạ Châu Mục đại nhân quá khen. Tươi cười rạng rỡ Chiêm Mộc Xuân dẫn đầu tạ ơn. Ngoài ra 5 người cũng đi theo khom người. Phía sau một đám thí sinh, bao quát Tô Ứng Thao, Phòng Văn Hiền, Trương Mãn Cừ, Phan Văn Thanh ở bên trong. Đối chịu đủ Châu Mục đại nhân khen ngợi thi hương 6 khôi đều ao ước diễm không thôi. Đều biết, bản châu thi hương 6 khôi coi như vào kinh thành đi thi không thể tên đề bảng vàng. Coi như tại kinh thử bên trong thất thủ, đan xen đủ loại nguyên nhân bên trong. Quay đầu Liệt Châu bên này cũng là muốn tại bản châu hàng đầu cùng trọng điểm an bài chức quan. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cất bước chức thiếu đều sẽ không quá kém. Nói cách khác, xã này thử 6 khôi. Về sau kém cỏi nhất cũng có thể hết sức sắp trở thành Liệt Châu quan viên. Đây cũng là Tô Ứng Thao 4 người trước đó nịnh bợ Chiêm Mộc Xuân nguyên nhân. Hiện tại là đại gia dễ dàng nhất thân cận thời điểm. Về sau nghĩ nịnh bợ người ta cũng chưa chắc nhận biết ngươi. 4 người bọn họ thi hương bài danh tại 30 vị trí đầu bên trong. Vẫn tồn tại rất lớn sự không chắc chắn. Lư Cắt Ngỗi cũng không dài dòng. Trước tiên giới thiệu bên cạnh mình 2 người. Đến, bản tọa vì chư vị các tài tử giới thiệu một chút chúng ta Liệt Châu 2 vị đại sư. Vị này là Liệt Châu số 1 linh thực sư Địch Tàng tiên sinh. Vị này là Liệt Châu số 1 giải yêu sư Ngư Kỳ tiên sinh. Chúng thí sinh dù sao cũng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Châu Mục đại nhân lại ở loại trường hợp này mang đến loại nhân vật này. Đối bọn hắn tới nói hai người này cũng tuyệt đối là Liệt Châu đại nhân vật. Là bọn hắn bình thường tiếp xúc không đến. Lúc này dồn dập hành lễ bái kiến 2 vị đại sư. Địch Tàng cùng Ngư Kỳ chẳng qua là mỉm cười hướng mọi người gật đầu thăm hỏi. Không nói gì, cùng này chút thí sinh không có tiếng nói chung. Cũng không muốn huyên tân đoạt chủ. Một phiên khách sáo, chúng thí sinh tách ra nhường đường. Lư Cắt Ngỗi tại dẫn dắt hạ tiến vào chiêu tịch viên bên trong xem xét. Thi hương 6 khôi cùng đi ở bên đại biểu chúng thí sinh trả lời Châu Mục đại nhân hỏi thăm. Những người khác theo ở phía sau. Dữu Khánh pha trộn ở trong đó. Hắn thật không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể tại loại trường hợp này bên trong mù trộn lẫn. Cũng tính mở mang kiến thức. Lư Cắt Ngỗi tránh không được hỏi đại gia tại đây ở đây thế nào. Ăn thế nào. Đặc biệt khi chúng căn dặn nơi này người phụ trách muốn lo liệu tốt thí sinh ẩm thực. Để cho Liệt Châu tài tử tốt hơn vì Liệt Châu làm vẻ vang thêm vinh dự. Nói đến ở tự nhiên muốn tiến vào ở tạm gian phòng xem xét. Lần cận giải Nguyên Lang gian phòng thành trọng điểm. Trên lầu không đi được nhiều người như vậy. Đại bộ phận thí sinh đều dưới lầu chờ lấy. Quảng cáo, Dữu Khánh tự nhiên cũng là một thành viên trong đó. Chờ mắt nhìn xem Lư Cắt Ngỗi đám người tiến vào chính mình đã từng ở qua gian phòng. Lại nhìn chung quanh một chút trông mong chờ lấy thí sinh. Không biết những người này hai mắt sáng lên đang chờ cái gì. Lại có thể đợi được cái gì. Lư Cắt Ngỗi không có khả năng đem này tới tất cả thời gian hoa ở lại đây túc. Lần cận một tòa lâu nhìn qua về sau. Chiêu tịch viên bên trong theo liền đi đi liền chuyện nhất biến. Ta Liệt Châu Tân Tấn tài tử cơ hồ đều ở đây. Cơ hội khó được, vừa lúc mà gặp, hai vị tiên sinh có thể có hứng thú vừa xem tài hoa của bọn hắn. Dứt lời cũng dừng bước xoay người. Đối mặt hai vị đại sư, hắn dừng lại, tất cả mọi người ngừng, đều trơ mắt nhìn xem hắn. Có chút thí sinh mơ hồ đã nhận ra cơ hội biểu hiện. Trong mắt toát ra hy vọng chi quang. Địch Tàng cùng Ngư Kỳ ngược lại là hậu chi hậu giác. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Địch Tàng cười hỏi, không biết như thế nào vừa xem. Lư Cắt Ngỗi tầm mắt quét qua chúng thí sinh. Đưa tay vuốt râu nói. Hai vị tiên sinh có thể đều ra một đề. Ta Liệt Châu Tân Tấn tài tử ứng đề các làm hai bài văn chương. Do hai vị tiên sinh phán ra ưu khuyết đến. Cũng xem như bọn hắn vào kinh thành trước lưu cho thư viện bản vẽ đẹp. Cung cấp thư viện học sinh quan sát học tập. Không biết hai vị tiên sinh ý như thế nào. Lời này vừa nói ra. Trong đám người hững hờ trộn lẫn thời gian Dữ Khánh trong nháy mắt sau lưng mát lạnh. Tiếng lòng căng cứng. Da đầu có chút run lên. Viết chữ nổi loại hình hắn vẫn được. Luyện chữ cũng là hắn tại đạo quan kiến thức cơ bản khóa. Chữ viết của hắn không thể so A Sĩ Hành kém. Thậm chí còn càng hơn một bậc. Xem như có này thiên phú. Viết viết sách tin loại hình văn chương cũng không thành vấn đề. Khiến cho hắn nhằm vào đầu đề tới viết văn. Cái kia trình độ thật không đủ. Cùng A Sĩ Hành phân biệt lúc. A Sĩ Hành liền từng nói qua. Tại kinh tham khảo lúc. Kiểm tra không tốt không quan hệ. Không có hy vọng có thể thi đậu. Nhưng hay là hy vọng hắn Dữ Khánh có thể dùng nhiều điểm tâm nghĩ. Đạo lý cũng đơn giản. Thi không khá bị soạt đi rất bình thường. Người có khả năng đáp không tốt. Nhưng người không thể làm loạn đến chấm bài thi quan xem xét bài thi liền không nhịn được nghĩ cha ngươi lão đáy. Nghĩ cha ngươi mặt hàng này là thế nào đậu cử nhân. Cái kia cũng quá đáng rồi. Hắn đối đáp đề hình thức còn hoàn toàn không biết gì cả. Còn dự định đến kinh thành lợi dụng A Sĩ Hành cho quan hệ học tập một ít. Kết quả đột nhiên đụng vào việc này. Nói không có chút nào hoảng đó là giả. Hắn đã không nhịn được dò xét bốn phía. Phát hiện, một khi ở chỗ này bại lộ, bằng tu vi của mình cùng thực lực, gần như không có khả năng chạy ra. Hắn lúc này cảm giác liền giống với là tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong bị một đạo sấm sét cho nổ tình. Trong lòng chửi mắng A Sĩ Hành, liền biết trên đường dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Quả nhiên, lần này có thể như thế nào cho phải. Hắn đã cảm giác được một thanh kiếm treo ở đỉnh đầu. Tùy thời muốn hạ xuống. Đối ở đây thí sinh tới nói đây là niềm vui ngoài ý muốn. Văn chương làm có được hay không đều sẽ không mất đi cái gì. Nếu là làm xong, vạn vừa vào châu mục đại nhân pháp nhãn đâu. Đương nhiên, đối mỗi người mà nói là họa trời giáng. So sánh chung quanh từng đạo sáng lên chờ mong ánh mắt. Dữ Khánh thì là tầm mắt tránh gấp. Đang suy nghĩ kế thoát thân. Địch Tàng cùng Ngư Kỳ sửng sốt một chút. Cũng không nghĩ tới châu mục đại nhân sẽ nhường hai người bọn họ làm việc này. Lại liếc nhìn nhau. Dùng ánh mắt thống nhất ý kiến. Địch Tàng từ chối nói. Việc này không tới phiên chúng ta. Ra đề mục sự tình làm do châu mục đại nhân tự mình cầm đao. Lư Cắt Ngỗi ha ha cười nói. Đầu đề việc nhỏ, muốn nhân cơ hội nhường hai vị tiên sinh lấy ra chút tặng thưởng làm ban thưởng. Vì ta Liệt Châu sĩ tử tráng đi là thật, vạn mong không muốn từ chối. Kiểu nói này, hai người đã hiểu thâm ý trong đó. Vị này châu mục đại nhân đột nhiên làm như thế vừa ra. Là muốn cho chúng học sinh thấy, liền hai người bọn họ cũng phải nghe mệnh làm việc. Nhường thí sinh hiện ra tài hoa là giả. Châu mục đại nhân đang mượn hai người hiện ra thực lực. Dẹp an lòng người. Nhưng trông như vẻn vẹn lộ mặt còn chưa đủ. Hai người lại nhìn nhau. Không phải hai người không nể mặt Lư Cát Ngỗi, mà là Cẩm Tú Văn Chương phương diện bọn hắn khẳng định còn không bằng cái này tuổi trẻ thí sinh. Đều là theo thi hương bên trong chỗ hết tài năng nhân tài. Để bọn hắn đi bình phán này chút thí sinh văn chương cao thấp. Thật sự là không xứng. Dễ dàng náo ra chê cười. Nhưng mà Lư Cát Ngỗi trước mặt mọi người nói ra lời ấy. Mặt mũi không cho còn không được. Thêm chút suy nghĩ về sau. Ngư Kỳ nói. Lư đại nhân, theo ta thấy, đầu đề văn chương coi như xong. Một người, không nói bài thi thời gian. Chỉ dựa vào mắt top 300 nhiều người văn chương. Ta hai người liền không biết muốn xem tới khi nào. Thực sự bận không qua nổi. Lư Cát Ngỗi vừa định nói. Văn chương xem không đến vậy liền nhường đại gia làm thơ. Như thế Thẩm Duyệt dâng lên đơn giản sáng tỏ. Tốc độ nhanh, nhưng Ngư Kỳ không cho hắn cơ hội mở miệng. Cướp lời nói. Cả hai. Những người tuổi trẻ này đều là theo thi hương thi cấp 3 ra. Luận văn chương, sớm đã tại Châu Phủ tỉ thí qua một lần. Bài danh sớm có phán đoán suy luận. Dùng hai chúng ta trình độ không nên vọng thêm phán đoán suy luận. Lư đại nhân, không bằng dạng này. Kiểm tra một chút bọn hắn trước kia không có kiểm tra qua. Không ngại kiểm tra một chút bọn hắn nhanh trí. Dùng đại nhân cầm đầu. Ba người chúng ta đều ra một số đố chữ, cho thời gian một nén nhang, xem ai có thể trong thời gian ngắn nhất đáp ra nhiều nhất đố chữ. Dạng này cũng có thể không thương tổn hòa khí, không biết đại nhân cảm thấy như thế nào. Biến thành đoán đố chữ, chúng thí sinh hai mặt nhìn nhau, đang nghĩ biện pháp đối phó ngoài ý muốn Dữu Khánh cũng ngây ngẩn cả người. Nếu thật là biến thành đoán đố chữ, vậy hắn cũng không cần nghĩ biện pháp chạy trốn. Văn chương muốn phân tốt xấu. Đố chữ đoán không ra không có quan hệ. Hắn lúc này nhón chân lên gấp chằm chằm Lư Cát Ngỗi phản ứng. Vạn phần mong đợi Lư Cát Ngỗi có thể thật tốt nghe khuyên. Cũng đừng viết cái gì cầu thí văn chương. Địch Tàng đã là liên tục gật đầu không thôi. Cho rằng Ngư Kỳ nói rất hay. Rất là tán thành, dạng này đã có thể hóa giải hai người bọn họ xấu hổ. Cũng có thể cho Lư Cát Ngỗi mặt mũi. Xác thực hợp tình hợp lý. Lư Cát Ngỗi cũng là gật đầu. Tại chỗ đánh nhịp nói. Tốt, liền theo hai vị tiên sinh. Chẳng qua là, không biết có nguyện xuất ra ban thưởng. Mặt có hy vọng hước vẻ mặt. Quảng cáo, hai vị đại sư lại nhìn nhau. Biết lần này không ra điểm huyết là không được. Cho thiếu đi xin lỗi Châu Mục đại nhân trước mặt mọi người mở miệng. Mà Dữ Khánh thì là buông xuống kiễng gót chân. Có thể nói tầng tầng nhẹ nhàng thở ra. Địch Tàng tầm mắt quét qua chúng thí sinh. Cười vang nói. Nếu là Châu Mục đại nhân mở kim khẩu. Há có thể chối từ. Ta ra 100 cân linh mễ thêm làm tặng thưởng. Sinh ra tặng thưởng đối ứng thân phận của hắn. Lời này vừa nói ra, không ít thí sinh xôn xao. Đều biết 100 cân linh mễ giá trị ít nhất là 1 vạn lượng bạc. Tình huống như thế nào? Vừa thở phào một hơi Dữ Khánh trong nháy mắt dựng lên lỗ tai. Đột nhiên nhón chân lên, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Địch Tàng. 100 cân linh mễ. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin ý vị. Hắn muốn biết, giá trị vạn lượng 100 cân linh mễ là một người đến. Vẫn là hơn 300 tên thí sinh chia. Nếu là người trước, hắn trong lòng sẽ rất bất bình. Lúc trước vì mấy trăm lạng bạc ròng, hắn không tiếc nắm 3 vị đồng môn sư huynh đánh cho một trận. Bây giờ đoán cái chữ câu đố liền có thể thưởng 1 vạn lượng bạc. Không khỏi cũng quá nhẹ. Nhưng mà Địch Tàng không có nói phân chia như thế nào ban thưởng. Lư Cát Ngỗi rất là hài lòng cười. Lại mỉm cười nhìn về phía Ngư Kỳ. Ngư Kỳ thầm cười khổ. Biết nên chính mình tỏ thái độ. Không nhanh không chậm. Rõ ràng sáng tỏ nói. Huyền cấp. Điểm yêu lộ. 1 ché N. Thêm làm ban thưởng. Điểm yêu lộ. Thí sinh bắt đầu xì xào bàn tán dâng lên. Có chút bởi vì lịch duyệt không đủ. Không biết là cái gì. Nhón chân lên khó buông xuống giữ khánh. Lại là trong lòng run lên. Thí sinh không biết. Điểm yêu lộ. Là vật gì có thể lý giải. Hắn thân là người trong giang hồ há có thể không biết. Đó là hàng yêu đồ tốt. Chỉ cần một giọt điểm tại yêu tu trên thân. Liền có thể nhường yêu tu hiện ra nguyên hình. Cho nên mới được xưng là. Điểm yêu lộ. Trọng điểm tự nhiên vẫn là tại đáng tiền lên. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hước. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.